cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 609. Chương 609: Ngâm Tiểu Xương bí tịch. 3/3. Một ngày này, Hoa Hạ làng giải trí ném một cái bom nổ, mọi người u tai hoa mắt. Ngay lúc đó, hot nhất ca sĩ nhân xưng băng xương nữ thần Đường Chăn đột nhiên bị bộc ra ẩn hôn, cũng dục có một nữ tin tức có tranh có chân tướng, khiến người ta thố không kịp đề phòng. Trước hết bộc ra tin tức Bạch Mã Phi Mã, Weibo tài khoản gần như sắp cũng bị bóp nát. Ở Đường Chăn ẩn hôn, điều này Weibo dưới bình luận mấy đã vượt qua 1 triệu. Cái gì cũng nói, có không tin, có cho rằng ẩn hôn là làng giải trí thái độ bình thường, có lại là không lý trí chút nào mắng to, mắng Bạch Mã Phi Mã, mắng Đường Xương, mắng Đường Chăn, oán trời oán đất. Một số người lớn cho là mình thất tình, tìm cái chết, còn có muốn người thịt Đường Xương. Đường Xương cũng là nhân vật công chúng, mặc dù là 7-8 tuyến bên ngoài đi rồi, lệch khỏi chủ lưu, thế nhưng trên internet liên quan với hắn bức ảnh cũng không ít. Nhận thức cũng có khối người, sở dĩ làm thật sự có người thử nghiệm thịt người lúc, dĩ nhiên rất nhanh sẽ đào móc ra tin tức của hắn. Nhất là người biết chính là anh hùng, tác giả cùng đại điện ảnh biên kịch là Long Xà Diễn Nghĩa, tác giả cùng kịch mạng biên kịch. Ngoài ra, hắn nhất là người biết chính là âm nhạc công ty Đồ Tử Giải Trí chủ tịch hội đồng quản trị. Trước đây không lâu gây nên làng giải trí rộng rãi vì quan tâm trong lịch sử trẻ trung nhất âm nhạc công ty chủ tịch hội đồng quản trị. Những hào quang này cũng không có để Đường Xương thu được mọi người tha thứ, trái lại càng thêm tăng thêm mọi người đối với hắn chán ghét. Bởi vì bọn họ tự động cho rằng Đường Xương là con nhà giàu hoặc là con ông cháu cha. Người như vậy nhất gặp mạng lưới nhân sĩ căm ghét, bây giờ dĩ nhiên đem bọn họ nữ thần ôm đi, thực sự là khó có thể khoan dung. Bất quá, Đường Xương sách mê nhưng là một phái vui mừng cảnh tượng. Ăn mừng bọn họ thần tượng không chỉ có viết sách siêu cấp lợi hại, hơn nữa tán gái cũng tặc lợi hại, dĩ nhiên đánh hạ nghiêm túc thận trọng băng xương nữ thần. Này thật không phải là người có thể làm được, ghê gớm, xin nhận lấy đầu gối đi. Lâm Thành thư quán, lão công đội hộ vệ, thường thường ở trên internet kiểm tra Đường Xương tin tức. Bọn họ không phải tin tức người sáng tạo. Bọn họ chỉ là tin tức vận chuyển công, có thể ngay đầu tiên kiểm định với Đường Xương tin tức siêu tập lên, phóng tới sách trong đám chia sẻ. Bạch Mã Phi Mã, bộc ra trọng đại như vậy tin tức, đương nhiên ngay lập tức liền bị bọn họ phát hiện, sau đó liền đã kinh động toàn bộ nhóm thư hữu, mọi người đầy mặt bát quái vô hạn suy đoán, đồng thời cuối cùng nhất trí cho rằng bọn họ thần tượng Đường Xương chính là tiểu thuyết ngôn tình bên trong Mary Sue nam chủ. Tiểu thuyết nội dung vở kịch đều theo không kịp hắn hiện thực trải qua, khiến người ta ước ao đố kỵ. Đường Xương điện thoại bắt đầu bẩn túi bụi. Rất nhiều người gọi điện thoại đến hỏi dò. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả Đường Quả Nhi nhỏ như vậy bé đều chịu đến vây đỡ. Bé ở niệm tam tự kinh thời điểm, tiểu vu lão sư cùng tiểu liễu lão sư tìm cái mượn cớ tiến đến bên người nàng. Nhìn bé cười, Đường tiểu nhân nhi bị cười không hiểu ra sao, ngẫm lại chính mình ngày hôm nay không làm chuyện xấu, sở dĩ không để tâm hư, hỏi, làm cái gì vậy đây? Các ngươi lại muốn nắm bắt ta? Ta muốn niệm kinh đây. Tiểu liễu lão sư cười nói. Không tóm ngươi, không tóm ngươi, Đường Đường ngươi thật đáng yêu. Lập tức đối tiểu vu lão sư nói. Tiểu vu lão sư, ngươi có cảm giác hay không đến Đường Đường rất giống Đường Chăn? Càng xem càng giống, trước đây tại sao không có phát hiện? Cũng may nàng không có nói, khó trách các nàng là mẹ con ư. Trương lão sư đã nói cho các nàng, Đường Đường không phải Đường Chăn con gái, mà là muội muội, các nàng tiểu ca ca. Đường Xương tiểu tử cũng không phải Đường Chăn lão công, mà là Đường Chăn đệ đệ. Các nàng là người một nhà không sai, nhưng không phải lão công lão bà con gái quan hệ, mà là anh chị em quan hệ. Tiểu Vu lão sư cúi đầu cười híp mắt nhìn Đường Quả Nhi. Hưng phấn gật đầu nói, thật thật giống hai, thật đáng yêu, Đường Chăn khi còn bé chính là bộ dáng này đi. Ai nha, không nghĩ tới chúng ta vườn trẻ dĩ nhiên có cái tiểu Đường Chăn. Tốt hưng phấn nha, Đường Quả Nhi mơ mơ màng màng sờ sờ khuôn mặt của chính mình. Không làm rõ được hai cái này tiểu lão sư đang làm gì thế. Đường Đường cùng tỷ tỷ rất giống. Đương nhiên giống rồi, này không phải tỏ rõ sao. Làm gì như thế ngạc nhiên. Bé đặc biệt dướn cổ lên nhìn ngó hai vị tiểu lão sư tóc dài. Nói thầm trong lòng, hừ, thực sự là tóc dài kiến thức ngắn. Tiểu Vu lão sư hỏi Đường Quả Nhi, Đường Quả Nhi, tỷ tỷ của ngươi là gọi Đường Chăn sao? Đường Quả Nhi gật gù, không có vấn đề à, chính là Đường Chăn, Tiểu Xương gọi tỷ tỷ Tiểu Chăn Chăn. Nghe được Đường Quả Nhi khẳng định trả lời, Tiểu Liễu lão sư cùng Tiểu Vu lão sư hưng phấn lẫn nhau vỗ tay. Nói với Đường Quả Nhi, Đường Đường, ta thật thích tỷ tỷ của ngươi nha. Đường Quả Nhi căn bản không tin tưởng, dùng giọng hoài nghi nói, ha, các ngươi không phải yêu thích Tiểu Xương sao? Làm sao yêu thích tỷ tỷ ta rồi? Tiểu Liễu lão sư cùng Tiểu Vu lão sư che mặt, có như thế rõ ràng sao? Đứa trẻ nhỏ như vậy đều nhìn ra rồi. Không thể nào, cái kia chiếu nói như vậy, trong vườn trẻ người lớn chẳng phải là đều biết rồi. Không thể thừa nhận, đặc biệt là không thể ở Đường Quả Nhi trước mặt thừa nhận. Tuy rằng hai vị tiểu lão sư không dạy Đường Quả Nhi, thế nhưng trong hành chi vườn trẻ sẽ không có không hiểu Đường Đường bạn nhỏ. Đối tính cách của nàng cũng hết sức quen thuộc, biết chỉ cần các nàng dám thừa nhận, không đúng, chỉ cần các nàng không phủ nhận, tan học trước toàn vườn bạn nhỏ đều sẽ biết bọn họ tiểu lão sư thích đại nhất ban Đường Đường ca ca. Sở dĩ Tiểu Vu lão sư cùng Tiểu Liễu lão sư không chút do dự mà vội vã phủ nhận. Không có, không có, chúng ta nơi nào yêu thích Tiểu Xương ca ca rồi. Đường Quả Nhi thẳng tắp nhìn chằm chằm hai vị tiểu lão sư nhìn, phảng phất nhìn thấu các nàng vụng về lời nói dối, cười hì hì nói, hừ, các ngươi yêu thích Tiểu Xương cho rằng ta không biết sao? Hừ, ta thông minh nhếch, không có Đường Quả Nhi đồng ý, Tiểu Xương là sẽ không thích nữ hài tử khác. Các ngươi sau đó không thể lại nắm bắt ta, vậy ta liền không đồng ý ngươi vào cửa nhà ta. Ta liền muốn chia rẽ các ngươi, để cho các ngươi không thể cùng nhau, ta sẽ phản đối. Tiểu Vu lão sư cộng Tiểu Liễu lão sư, gạch dưới, thật hung hãn cô em chồng nha. Hai vị tiểu lão sư luôn mãi bảo đảm các nàng thật không có yêu thích Tiểu Xương ca ca. Các nàng chỉ là bởi vì Đường Quả Nhi nguyên nhân mới thích cùng Tiểu Xương ca ca nói chuyện. Nói cũng là chính kinh nói, không đừng đắn lời nói một câu đều chưa từng nói. Hơn nữa mỗi lần nói chuyện Đường Quả Nhi ngươi không ngay một bên sao? Nói cái gì ngươi đều biết, không muốn oan uổng người tốt nha. Không thể nào, chúng ta không có thích Tiểu Xương ca ca. Đường Quả Nhi thấy các nàng đàng hoàng trịnh trọng luôn mãi bảo đảm. Điều này làm cho Đường Quả Nhi lo lắng lo lắng. Nguyên bản nàng cho rằng Tiểu Vu lão sư cùng Tiểu Liễu lão sư yêu thích Tiểu Xương đây. Bây giờ nhìn các nàng thật giống không thích. Không chỉ có không thích, hơn nữa rất đáng ghét dáng vẻ. Không khỏi bắt đầu vì Đường Xương nói tốt. Các ngươi nghĩ rõ chưa? Các ngươi không nghĩ nữa nghĩ sao? Suy nghĩ một chút nữa đi. Tiểu Vu lão sư hỏi, cân nhắc cái gì? Đường Quả Nhi vội vàng cầm lấy xiêm y của nàng, nói rằng, yêu thích Tiểu Xương a. Tiểu Xương là cái rất tốt người giúp việc hai. Hắn vẫn là nghiên cứu sinh đây. Ngươi nhìn, các ngươi là vườn trẻ. Trên xong vườn trẻ trên tiểu học, trên xong tiểu học lên sơ trung. trên xong sơ trung trên EUM tương đương đại học, trên xong đại học mới lên nghiên cứu sinh. Tiểu Sương lợi hại không? Hơn nữa hắn rất có tiền nhếch. Ha ha ha a, hắn có 2 chiếc xe. Chấm ngoặc kép, Tiểu Vu lão sư cùng Tiểu Liễu lão sư lặng lẽ liếc mắt nhìn nhau. Các nàng ban đầu là nghĩ đến hỏi thăm một chút Đường Chân bình thường yêu thích làm cái gì. Nàng là làm sao lớn lên? Bình thường cũng ăn cơm không? Hoặc là không ăn cơm mà là ăn giò uống xương? Nàng có tức giận không? Nàng sẽ cười rất vui vẻ sao? Nàng ngủ dáng vẻ có phải là giống cái công chúa? Nàng đi nhà cầu sao? Nàng bình thường sẽ hình dáng gì? Tính tình của nàng thế nào? Nhưng là cùng Đường Quả Nhi trò chuyện liền sai lệch. Bé đầy nhiệt tình cho các nàng giới thiệu Tiểu Sương ca ca các loại chỗ tốt. Tiểu Sương thật rất tốt hay. Đề cử cho các ngươi có được hay không? Tiểu Bảo Bảo uống ngon thời điểm. Tiểu Sương đều sẽ trước tiên cho Luân Gia thổi lạnh. Sau đó chính mình thử một lần mới để Luân Gia uống. Thật tốt tiểu tử a. Đệ nhất thiên hạ ca nhếch tương đương, câu này chỉ là Đường Quả Nhi giới thiệu ưu điểm bên trong một điểm. Đường Sương nếu như ở đây, nghe được Đường Quả Nhi cho hắn tổng kết những ưu điểm này, nhất định cảm động đến lập tức đem Panamera đưa cho nàng. Tuy rằng nàng không phải Đường Chân bát quái, thế nhưng Tiểu Sương ca ca cũng rất tốt a. Các nàng rất yêu thích nghe đây. Biết người biết ta mới có thể biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng. Hì hì hì. Những này có thể đều là bí tịch. Bất quá Tiểu Vu lão sư không lộ ra vẻ gì liếc mắt một cái Tiểu Liễu lão sư. Nghĩ thầm muốn tìm cớ đem Tiểu Liễu lão sư chi đi mới được. Trọng yếu như vậy ngâm Tiểu Sương bí tịch không thể để cho nàng đều biết. Bằng thêm đối thủ mạnh mẽ. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.